Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 121, Hà Khẩu quận quận thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này thật đúng là không uổng đi một chuyến làm nhiệm vụ. A đại hoạch được mùa, đúng là đại hoạch được mùa, điểm tích lũy gần lên tới 10 vạn. Mỗi ngày tiêu hao 4.800 điểm tích lũy tu luyện, chỗ này đủ cho ta tu luyện hơn 20 ngày. Kiểm kê lại một chút thu hoạch ngày hôm nay, Phương Viêm không nhịn được cảm khái nói. Nếu như nhiệm vụ như vậy có thêm mấy cái, Phương Viêm liền đúng là phát đạt, 1-2 năm tới cũng không cần vì điểm tích lũy mà phát sầu. Huyết sát mã tặc đoàn mã tặc đều bị chém giết, Phương Viêm tự nhiên liền muốn chạy về Ngạo Hàn Tông. Ra khỏi Liên Vân Trại, Phương Viêm thả một ngọn lửa đem thi thể trên đất đều đốt rụi, tiếp đó liền lên đường. Bụi bặm ngập trời, ánh lửa bắn ra bốn phía, huyết sát mã tặc đoàn hung uy ngập trời từ đây biến mất trên thế giới. Nhiệm vụ hoàn thành, ta nên về Ngạo Hàn Tông ngay hay vẫn là đến Hà Khẩu quận quận thành một chuyến A, đi không bao xa, Phương Viêm liền nghỉ chân lại. Khi nhận nhiệm vụ tiêu diệt mã tặc, nhiệm vụ chỉ nói phải đem mục tiêu nhiệm vụ chém giết, cũng không có hạn chế thời gian giao nhiệm vụ. Nếu như một tháng còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên là từ bỏ nhiệm vụ, không thể không về tông môn. Mà hiện tại Phương Viêm mới đi có 2 ngày, cách một tháng còn có 28 ngày, Phương Viêm dĩ nhiên không muốn lập tức về Ngạo Hàn Tông. Trái lại muốn đến Hà Khẩu quận quận thành kiến thức một phen. Hà Khẩu quận quận thành so với Diệt Châu thành càng to lớn hơn. Đi, đến Hà Khẩu quận xem, nói không chừng có thể lấy được vài tờ đan phương hữu dụng, nếu có hồi nguyên đan đan phương liền phát tài. DVG suy nghĩ, Phương Viêm liền triển khai hóa phong thân pháp hướng về Hà Khẩu quận quận thành chạy tới. Một đường không ngừng đi nhanh, chân khí trong cơ thể Phương Viêm nhanh chóng tiêu hao, mãi đến khi chân khí trong cơ thể toàn bộ tiêu hao hết, thân thể mềm nhũn suy yếu vô lực đạt đến cực hạn, thân thể có thể chịu đựng mới dừng lại tìm một chỗ an toàn tu luyện. Sau một canh giờ, Phương Viêm từ trong một ngọn núi nhỏ đi ra, tinh thần thoải mái, lại tăng 20.000 ESP, cách 180 vạn con kém 76 vạn, dựa theo tốc độ này, nhiều nhất một tháng liền có thể đột phá đến bạo khí cảnh 5 tầng. Để đem chân khí trong cơ thể tiêu hao hết, chỉ cần Phương Viêm đem hóa phong thân pháp triển khai đến mức tận cùng cực hạn, nhiều nhất nửa giờ hắn sẽ thoát lực, 2 canh giờ một là một vòng, một ngày có thể đem chân khí tiêu hao 6 lần, mỗi lần tiêu hao hết xong tu luyện có thể tăng cường 20.000 ESP, một ngày chính là 12 vạn, 7 ngày hắn có thể đột phá đến bạo khí cảnh 5 tầng. Tưởng tượng thì rất tốt, bất quá Phương Viêm không thể một ngày để thân thể đạt đến cực hạn 6 lần, nhiều nhất chỉ có thể làm 3 lần, nhưng dù chỉ như vậy, nửa tháng sau hắn liền có thể đột phá đến bạo khí cảnh 5 tầng. Đến hắn về núi, nhất định có thể đạt đến bạo khí cảnh 5 tầng. Liền như vậy, Phương Viêm mỗi ngày đều nghĩ biện pháp dằn vặt mình, lúc nào cũng muốn nghiền ép tiềm năng bản thân hóa thành thực lực. Một khi đột phá thân thể cực hạn liền tìm địa phương bế quan tu luyện. Nguyên bản 3 ngày lộ trình, Phương Viêm một đường vừa đi vừa nghỉ, bỏ ra 7 ngày thời gian mới chạy tới Hà Khẩu quận quận thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hà Khẩu quận quận thành so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn lớn hơn, không hổ là một quận chi thành, tường thành hùng vĩ vây quanh Hà Khẩu quận, từ xa quan sát lại tựa như một con viễn cổ cự thú nằm phục trên đất, cửa thành mở lớn, viễn cổ cự thú chính là đang phun ra nuốt vào người qua lại trên đường. Thô bạo, ngoại trừ thô bạo vẫn là thô bạo. Đây chính là Hà Khẩu quận quận thành, thủ thành quân đều là luyện khí kỳ 8-9 trọng tu sĩ. So với Diệt Châu thành không chỉ mạnh hơn một cấp, Phương Viêm chậm rãi đi vào Hà Khẩu quận quận thành, nhìn thê đứng thủ thành binh sĩ tựa như một cây cây lao tán thưởng nói. Thuế vào thành, 10 lạng bạc dòng, thủ thành binh sĩ ngăn cản Phương Viêm nói. Không hổ là quận thành, thuế vào thành cũng lớn như vậy. Phương Viêm nộp 10 lạng bạc dòng khẽ lắc đầu nói, tiếp đó liền theo dòng người tiến vào trong thành. Hà Khẩu quận quận thành Bùi gia, Lý Trọng Dũng, ngươi nói, xảy ra chuyện gì, huyết sát mã tặc đoàn tại sao lại bị người diệt, trước khi bị diệt một điểm phong thanh ngươi đều không thu được, ngươi làm việc như thế nào? Còn có, đã qua 2 ngày, còn không tra ra người ra tay sao? Một cẩm y thanh niên đứng chắp tay, hướng về người trung niên phía sau quát hỏi. Chúa công, theo tin tức thu được hẳn là do một thiếu niên làm ra. Hắn một mình diệt huyết sát mã tặc đoàn tam đương gia đậu A Báo. Lý Trọng Dũng xoa xoa cái trán đổ đầy mồ hôi hột khom người trả lời. Thiếu niên đó ra sao, là đại thế gia đại tông môn phái ra rèn luyện đệ tử sao? Cẩm y thanh niên xoay người hỏi, khởi bẩm chúa công, đây là một tông môn đệ tử. Bởi vì đoạn thời gian gần đây huyết sát mã tặc đoàn cướp đoạt vài cái thương đội, nhiều thế lực nhỏ đều tổ chức nhân thủ muốn tiêu diệt huyết sát mã tặc đoàn, nhưng không có đắc thủ, nhất định là tông môn phụ cận việc đem tiêu diệt huyết sát mã tặc đoàn thành nhiệm vụ cho môn hạ đệ tử rèn luyện. Lý Trọng Dũng nghe vậy nói, tông môn đệ tử, phái người tra cho ta phụ cận mấy cái lục thất phẩm tông môn, xem là người nào nhận nhiệm vụ tiêu diệt huyết sát mã tặc đoàn. Cẩm y thanh niên nhàn nhạt phất phất tay nói. Đã rõ, thuộc hạ lập tức đi làm. Lý Trọng Dũng nghe vậy đáp nhẹ một tiếng, tiếp đó liền khom người lui ra khỏi đại điện xa hoa. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, dám động đến người của Bùi Thế Minh ta, bất luận ngươi có thất phẩm thế lực thậm chí là lục phẩm thế lực làm chỗ dựa ta đều sẽ diệt ngươi. Nghĩ đến mình thật vất vả mới nâng đỡ được một luồng thế lực ngầm liền bị người diệt cơ bản là đoạn hắn tài lộ a, Bùi Thế Minh không nhịn được hừ lạnh nói. Khởi bẩm thiếu chủ, đã kết quả, Lý Trọng Dũng mới vừa rời đi không lâu đã lập tức quay lại. Lý Trọng Dũng, tình huống thế nào, nhanh như vậy liền có kết quả. Bùi Thế Minh chân mày cau lại có chút không vui nói. Chúa công, một vị biểu ca của ta tại Ngạo Hàn Tông truyền đến tin tức nói hắn có một đồng môn nhận tiêu diệt huyết sát mã tặc đoàn nhiệm vụ. Nếu như kẻ này đến Hà Khẩu quận thành có cơ hội liền ra tay đem hắn làm thịt. Lý Trọng Dũng nghe vậy nói. Ngạo Hàn Tông đệ tử nội môn, lẽ nào người này là bạo khí cảnh hậu kỳ đỉnh cao, cũng chỉ có bạo khí cảnh hậu kỳ tu sĩ mới có thể diệt huyết sát mã tặc đoàn. Bùi Thế Minh đi qua đi lại trong đại điện, cha thông báo thành vệ quân, chú ý một kẻ gọi Phương Viêm Ngạo Hàn Tông đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như đúng là người này diệt huyết sát mã tặc đoàn, lập tức đem bắt giữ đưa tới cho ta. Không cũng phải tìm cơ hội đem hắn tiêu diệt cũng coi như đưa cho đám Đậu gia huynh đệ một câu trả lời. Đa Bảo Các, Hà Khẩu quận thành cũng có Đa Bảo Các a, xem ra Đa Bảo Các thế lực thật đúng là lớn. Xuyên qua dòng người, Phương Viêm trên đường cái nhìn thấy Đa Bảo Các chi nhánh. Đa Bảo Các vàng son lộng lẫy, bốn cái kim long nơi cửa hướng thẳng lên bầu trời, đều là dùng vàng dòng đúc lại mà thành, vàng chói lọi, rất thô bạo huy hoành. Đa Bảo Các dòng người tấp nập rất nhiều loại người ra ra vào vào, Phương Viêm cũng không có dừng lâu tại cửa, bước tiến vào bên trong. Diệt Châu thành Đa Bảo Các có thể bán đấu giá đan phương, Hà Khẩu quận thành Đa Bảo Các so với Diệt Châu thành Đa Bảo Các còn xa hoa đại khí vài lần, trong này hẳn cũng có đan phương để bán đi. Khách nhân tôn quý, ngài cần phục vụ gì sao? Đa Bảo Các khí thế dị thường, phục vụ cũng là nhất lưu, mới vừa bước vào phòng khách tiếp đó một cô gái trẻ tướng mạo niềm nở hướng về phía Phương Viêm cười hỏi. Hai chương hôm nay đã lên, tối nay có thể thêm chương nữa. Cách chương.